Love is a beautiful pain. Chương 15, góc truyện audio.com. Nó khoác tay hắn bước vào trung tâm thương mại Royal City. Mọi người giờ đều hướng ánh mắt về phía hai người trai tài gái sắc ấy. Nó và hắn cũng chẳng quan tâm đến làm gì mà lơ đi. Đi thẳng lên khu đồ dùng. Khu đồ dùng cũng gần phía dưới nên hai người đi cầu thang cuốn. Hai người nhìn nhau cười. Lòng cảm thấy len lỏi một dòng nước ấm, len lỏi cả chút gì đó của mùi vị tình yêu. Lên tới nơi, hai người chính thức đặt chân vào khu đồ dùng. Đây là một khu rộng lớn nhiều mẫu đồ dùng để trang trí. Thật bắt mắt, cả hai nhìn lé cả mắt để tìm cái gian hàng Giáng sinh. Kia rồi nó nằm ở sau đồ trang trí Tết ở trước mắt hai người. Mất công nhìn, băng, trung tâm thương mại của em rộng thiệt nha. Chắc sau này anh cũng phải xây mới được. Hắn bỗng lên tiếng chọc quẹo nó. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, vừa lên tiếng thì mình đã làm xốn xao bao tâm hồn trong sáng. Úc, giỏi thì xây đi, nó cũng chẳng vừa mà đáp. Và lần này thì đến lượt nó với sức công phá lớn hơn là làm cho các chàng trai xịt máu mũi ngay tại chỗ nà. Rồi hai người cũng dảo chân bước tới gian hàng Giáng sinh. Hai người mua hết thứ đồ này đến thứ đồ khác chất đầy cả chiếc xe bỏ hàng. Cả hai thanh toán rồi ra khỏi trung tâm thương mại. Trước cổng trung tâm thương mại, hắn và nó vừa bước ra thì gặp ngay cái bản mặt khó ưa của bốn con hồ ly tinh. Cả sáu người nhìn nhau như trời trồng. Bỗng à coi huýt tay Doa ồ, xin chào Phong và hồ ly tinh, Doa lên tiếng, bây giờ, nhiều người đang đứng xung quanh sáu người. Chỉ trò thỏ, đúng là nhiều chuyện, ồ, xin chào mấy bạn đồng loại. Nó, cô nói cái gì cơ? Trời ơi, tội nghiệp quá, đẹp thì hoàn hảo cho chót luôn đi. Vậy mà còn bị điếc. Hừ, mày nói gì hả con kia? Bạn không nghe rõ sao? Doa, hừ, đúng là đồ hồ ly tinh. Úc, tôi là hồ ly tinh còn bạn là một ả điếm. Mày, thôi tạm biệt chúng tôi về trước. Nói rồi. Nó kéo lấy tay hắn và bỏ về trước. Nó còn rảnh rỗi mà dừng lại nói thầm với ả Doa một câu. Cô cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến cô hồn bay phách tán ở kiếp này. Rồi nó bước đi thẳng. Còn Doa, ả sau khi nghe xong câu của nó thì đứng thất thần như người mất hồn. Ả sợ nó nhưng cũng sợ nó. Ngón tay của ả bị nó chém đứt lúc trước khó khăn lắm mới hồi phục lại. Vậy mà, nhưng ả nhất định sẽ chẳng bao giờ khuất phục trước mặt nó. Hừ, tôi nhất định sẽ chờ cô. Tôi sẽ chống mắt lên mà nhìn xem cô sẽ giở trò gì. Tôi xinh đẹp, hắn lái xe chở nó về nhà. Cả hai nhanh tay thay đồ rồi bắt đầu trang trí nhà cửa. Đến đoạn trang trí cây thông, nó với mãi mà chẳng gắn sao lên được thì bực mình nhón lên cao. Lặng choạng nó té xuống. Dầm, nó ngã xuống nhưng không phải là ngã xuống nhà mà là ngã trên người của hắn. Lúc nãy hắn thấy vậy liền chạy nhanh tới và đỡ lấy nó. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà nó ngã xuống rồi kiss. Nó và hắn hôn nhau, môi chạm môi, nó thấy vậy thì liền ngại ngùng mà đứng dậy chạy nhanh vào bếp và nấu ăn. Còn hắn thì đứng đó ngây ngốc một hồi mới tỉnh lại. Nhìn thấy hành động của nó liền phì cười, nhận xét nha. Mọi người nhận xét cho vui với. Mick viết chuyện mà chẳng thấy ai nhận xét nên nản quá a hát. Hắn lái xe chở nó về nhà. Cả hai nhanh tay thay đồ rồi bắt đầu trang trí nhà cửa. Đến đoạn trang trí cây thông, nó với mãi mà chẳng gắn sao lên được thì bực mình nhón lên cao. Lặng choạng nó té xuống. Dầm, nó ngã xuống nhưng không phải là ngã xuống nhà mà là ngã trên người của hắn. Lúc nãy hắn thấy vậy liền chạy nhanh tới và đỡ lấy nó. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà nó ngã xuống rồi kiss. Nó và hắn hôn nhau, môi chạm môi, nó thấy vậy thì liền ngại ngùng mà đứng dậy chạy nhanh vào bếp và nấu ăn. Còn hắn thì đứng đó ngây ngốc một hồi mới tỉnh lại. Nhìn thấy hành động của nó liền phì cười. Cách chương.